Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1104, Linh Hồn Run Rẩy. Bất Thị Tiên người chuyển thế, làm sao có thể đủ làm được như vậy? Phu thê hai người, trong đó một cái người nghịch thiên cũng cho qua, nhưng một mực là hai cái người đều là yêu nghiệt biến thái. Này để cho người khác làm sao sống? Vương Thi Vũ nhìn trên lôi đài hoa tưởng dung, trong lòng cũng không biết là một cái dạng gì tư vị. Đối mặt thần ban đầu khủng bố như vậy đối thủ, không có lựa chọn chịu thua, mà là lựa chọn mượn áp lực, tu luyện đúc đỉnh, mà cái gọi là mượn áp lực. Mặt chữ trên ý nghĩa rất đơn giản, nhưng chỉ có chân chính hiểu rõ cao cấp chuẩn đế thực lực người mới hiểu, trong này hung hiểm, lấy thiên tôn đấu cao cấp chuẩn đế, còn muốn mượn chuẩn đế lực lượng, đến đúc đỉnh, này rất điên cuồng. Hoa Tưởng Dung từ trước đến nay đều không phải là một cái mạo hiểm già. Nàng một chút đều không điên, nhưng nàng tại sao muốn làm như vậy đây? Thân là nữ nhân, Vương Thi Vũ có lẽ càng thêm có thể lý giải Hoa Tưởng Dung trong lòng. Chỉ có thể nói, Lý Mục gặp phải như vậy một cái yêu người đàn bà của nàng. Hết sức may mắn, có lúc, Hoa Tưởng Dung tâm tư đơn giản, để Vương Thi Vũ trong lòng đều sinh không nổi mảy may địch ý. Biết rõ ràng nữ nhân này đang cùng mình đoạt nam nhân. Đạo cung mọi người, Thanh Nhiêu đạo nhân, Thi Bạch Huyền, Chí Thiên Sách sắc mặt, trong khiếp sợ mang theo say xưa. Cửu Long Tử Khí đúc đỉnh phạt thiên thuật tên, bọn họ là nghe qua, biết đạo cung bên trong, có như vậy một môn kỳ công, nhưng môn công pháp này, đối với người tu luyện tiên thiên thể chất yêu cầu quá cao. Cho tới tự liền đạo cung chủ nhân đều đã nếm thử, đều không có tu luyện thành, không nghĩ tới, hôm nay bọn họ tận mắt thấy môn kỳ công này quá trình tu luyện. Càng không nghĩ đến, cái môn này kỳ công, quy lực dĩ nhiên là đến rồi trình độ kinh khủng như vậy. Vượt xa đạo cung bất kỳ một môn công pháp, coi như là đạo cung đệ nhất thần thoại võ học tiên thiên tử khí. Ở Cửu Long tử khí đúc đỉnh phạt thiên thuật trước mặt, cũng ảm đạm phai mờ, nói nó là hỗn độn thế giới đệ nhất thần công, cũng không quá đáng, bọn họ say mê trong đó. Kinh ngạc than thở, đây là hiểu rõ môn công pháp này mấy người ý nghĩ. Mà cái kia chút không hiểu rõ Cửu Long tử khí đúc đỉnh phạt thiên thuật các tộc cường giả. Nhìn Hoa Tưởng Dung ánh mắt, ở đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ kinh hãi ở ngoài, lại bắt đầu mang theo một ít tham lam cực nóng vẻ. Nếu như bọn họ cũng có thể được như vậy kỳ công, cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Thậm chí mạnh hơn Hoa Tưởng Dung. Thế nhưng, không còn kịp rồi. Hoa Tưởng Dung phá giải thành bướm sắp tới. Chờ nàng cửu đỉnh đúc thành. Còn có ai có thể cùng xứng đôi? Huống chi nàng tướng công là thăng tiên nơi đệ nhất đại ma vương Lý Mục. Một cái điên cuồng đại ma vương. Trắng trợn không kiêng dè. Trêu chọc Lý Mục, tự là muốn chết. Nghĩ tới đây, rất nhiều cường giả trong lòng cực nóng, tự bắt đầu tiêu tan lui xuống đi, lý trí chiến thắng tham lam. Ngày xưa Hoa Tưởng Dung nhan đám phen, lúc này nhưng là triệt để luân hãm. Người đẹp, còn mạnh hơn, nữ nhân như vậy, dĩ nhiên đúng là chân thực tồn tại sao? Trên lôi đài chiến đấu như là một giấc mộng cảnh, nơi trần thế hoàn mỹ nhất võ đạo thành người đồng thoại. Cũng chỉ đến như thế. Đã hoàn toàn luôn làm bối cảnh bản cùng đá đạp chân thần ban đầu. Còn đang làm sau cùng giấy giụa, cánh chim thiên đao điên cuồng chém đánh, sức mạnh cuồng bạo, làm cả lôi đài số một mặt đất đều nứt ra từng đạo khe hở. Chung quanh gió trên vách, cũng là màu xanh phù văn chợt hiện, bay đầy trời vũ, nhưng xung quanh cơ thể lơ lửng tám đỉnh Hoa Tưởng Dung đã có vô địch lực lượng, thần ban đầu đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoa Tưởng Dung. Thậm chí đều không thể đối với nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là Hoa Tưởng Dung lúc này còn đang chuyên tâm ở đúc đỉnh. Sở Hữu vẫn chưa ra tay toàn lực, để thần ban đầu có cơ hội thở lấy hơi. Thứ 9 khẩu đỉnh cũng đang không ngừng rèn đúc bên trong. Rồng sinh 9 con trai thứ 9 tên là Ly Vẫn. Hình dáng khác nào thằn lằn kéo đi đuôi, giống như rồng mà không phải là rồng. Yêu thích thôn phệ, ở trong thế tục, Ly Vẫn nhiều vì là điện sống. Từng tia từng sợi tử khí, từ Hoa Tưởng Dung trong cơ thể lưu chuyển ra đến, đều đâu vào đấy đúc ra cuối cùng này một khẩu đỉnh. Vì là hình chữ nhật hình đỉnh, khác nào điện sống, rồng chi cửu tử Ly Vẫn ảo giác đứng ở bên trên. Ngoác to miệng, làm như phải chiếm đoạt tất cả. Thần ban đầu đã nằm ở điên cuồng trạng thái nổi khùng. Hắn đương nhiên biết, một khi bị Hoa Tưởng Dung thật sự đúc thành cửu đỉnh, chính mình sẽ có dạng gì kết cục. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, liều lĩnh địa điên cuồng công kích, cao cấp chuẩn đế sức mạnh, mặc dù là có võ đài gió vách tường loại bỏ cùng ngăn cản, nhưng như cũ làm cả thăng tiên nơi đại đa số cường giả đều cảm giác được khiếp đảm cùng run rẩy. Đó là một loại phảng phất đến từ chính đỉnh chuỗi thực vật hung mãnh sinh vật áp chế cùng uy hiếp. Có thể tưởng tượng, ở gió vách tường bên trong, Hoa Tưởng Dung gặp phải dạng gì công kích, mà mặc dù là công kích như vậy, cũng không cách nào cho nàng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hoa Tưởng Dung mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi đại đa số thăng tiên nơi cường giả cấp cao nhất tưởng tượng. Chiến đấu như vậy, Lệnh Phong Vân biến sắc, cũng lệnh vũ tộc các cường giả cảm giác được tuyệt vọng. Bọn họ mạnh nhất chuẩn đế, vốn nên nhất không huyền niệm một hồi luận võ, liền muốn như vậy sỉ nhục vậy tìm tới dấu chấm tròn. Ở vô số cường giả khiếp sợ mà lại mong đợi ánh mắt bên trong, mang vũ tộc tuyệt vọng ánh mắt bên trong, Hoa Tưởng Dung thứ 9 khẩu đỉnh rốt cục đúc xong rồi. Cuối cùng một tia tử khí đi vào Ly Vẫn trong con ngươi, giống như là vẽ rồng điểm mắt. Ly Vẫn sống, Ly Vẫn đỉnh cũng sống. Một tiếng uyển như thượng cổ thương long, giống như tiếng gào. Ly Vẫn trong đỉnh có tràn trề không gì chống đỡ nổi dẫn dắt lực lượng, còn như hải nhãn vòng xoáy tràn ngập ra. Cái kia Ly Vẫn ảo giác ngoác to miệng, tham lam cắn nuốt tất cả xung quanh sức mạnh, từng mảng màu vàng nhạt mịt mờ từ thần ban đầu trong cơ thể tản mạn khắp nơi đi ra, bị dẫn dắt hấp thụ quá khứ. Ly Vẫn từng ngụm thôn phệ nuốt. Bất hảo, thần ban đầu hết sức kinh hãi, hầu như hồn vía lên mây. Hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình đang không ngừng bị từ trong thân thể rút ra rời đi ra ngoài, không ngừng bị Ly Vẫn đỉnh cắn nuốt. Rồng chi con trai thứ 9 Ly Vẫn thiện thôn phệ, Ly Vẫn đỉnh uy năng chính là thôn phệ sức mạnh của đối thủ. Này ở giao chiến thời gian, đối với kẻ địch suy yếu nhất định chính là chí mạng, chính là lấy thần ban đầu thực lực mạnh cũng khó có thể khóa lại sức mạnh của chính mình tránh khỏi tên lạc. Thả vào ngày thường bên trong, loại trình độ này sức mạnh trôi qua, giống như cùng biển rộng mất đi một giọt nước một dạng. Nhưng vào lúc này, mặt với trước mắt Hoa Tưởng Dung cấp bậc này kẻ địch, loại sức mạnh này cắt giảm, đơn giản là chí mạng, mình giảm đối phương tăng. Oanh, bá hạ đỉnh nổ ra. Thần ban đầu lấy cánh chim hộ thể, nhưng bị oanh loạn vũ bắn tung tóe, dược cốt nứt toác, kim huyết phun, a, bi thương mà lại thảng thốt gào thét. Hoa Tưởng Dung thân hình lơ lửng giữa trời, bên người rồng chi cửu tử đỉnh theo được, phảng phất là vệ tinh lượn lờ hành tinh, phảng phất là tinh thần vây quanh mặt trăng, cao quý, mỹ lệ, mạnh mẽ. Cửu đỉnh sơ thành, vẫn còn có thật nhiều uy lực không thể hoàn toàn phát huy. Trong đó hàm nghĩa, Hoa Tưởng Dung cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ, cự ly vận dụng thuần thục, còn có xa xôi cự ly, nhưng tức đã là như thế, đã đầy đủ đánh bại thần ban đầu. Bởi vì Hoa Tưởng Dung lúc này khí thế, chính là chân chính võ đạo cấp bậc đại đế, thăng tiên nơi có tiên đạo uy áp, coi như là võ đạo đại đế đích thân tới, cũng sẽ bị áp chế đến rồi chuẩn đế cảnh giới. Nhưng quỷ dị là, Hoa Tưởng Dung tựa hồ không bị ảnh hưởng này. Như vậy trạng thái dưới nàng, trên căn bản tựu là vô địch. Cửu đỉnh hợp nhất, chính là đại đế, trang diện trở thành nghiền ép tư thế. Oanh, thần ban đầu lại lần nữa bị đánh bay. Sau lưng cánh chim hầu như gần nát, xương cốt gãy đoạn, sức mạnh còn đang không ngừng mà tên lạc. Ngươi nhận thua đi. Hoa Tưởng Dung mở miệng, đây là nàng từ khi leo lên lôi đài phía sau, lần thứ nhất mở miệng, cũng là nàng ở bách tộc thánh chiến bên trong, số lượng không nhiều mấy lần mở miệng nói chuyện, âm thanh lượn lờ, khác nào tự nhiên, như không tồn ở cái thế giới này hoàn mỹ âm phù. Có chút cô gái phong hoa, đã là như thế, dù cho ngươi không nhìn thấy tướng mạo của nàng, coi như là nghe được âm thanh, đều sẽ vì thế nghiêng đổ. Thần ban đầu choáng váng, chịu thua, nàng để ta chịu thua, ta không muốn giết người. Hoa Tưởng Dung lần thứ hai mở miệng, nàng nói là sự thật, chiến đấu là vì trở nên mạnh mẽ là vì bảo vệ Lý Mục, không phải là vì giết người. Lôi đài thắng lợi hoặc là thất bại, đối với nàng tới nói, thật sự không có ý nghĩa. Thần ban đầu nhìn người con gái trước mắt này, không biết nên nói cái gì, nội tâm tự nhiên mà sinh một loại hoang đường cảm giác. Cái cảm giác này tùy theo mãnh liệt, triệt để đưa hắn nhấn chìm. Cứ thế trong nháy mắt, thần ban đầu đột nhiên cũng muốn hỏi hỏi chính mình, ta tại sao sẽ xuất hiện ở đây cái võ đài trên? Vì vinh quang, vẫn là vì tu luyện? Vậy vì sao chính mình vừa bắt đầu cũng chỉ muốn giết cô bé này? Sau lưng của hắn mồ hôi lạnh đột nhiên tựu không cách nào áp chế chảy xuôi hạ xuống, ướt mồ hôi quần áo. Thần ban đầu nhớ được bản thân đại khái là từ sinh trưởng ra thứ hai đối với cánh chim thời điểm, liền có thể lấy hoàn mỹ nhập vi địa khống chế thân thể của chính mình, sẽ không chảy mồ hôi. Miệng vết thương khép lại, khóa lại thân thể nhiệt lượng, khóa lại năng lượng, vì lẽ đó loại này chảy mồ hôi cảm giác, đại khái là có mấy nghìn năm chưa từng lãnh hội qua. Trước mắt cô bé này, thuần túy dường như thủy tinh, để thần ban đầu linh hồn đều đang run rẩy. Thế gian cao minh đi nữa đến đầu công án, cũng không bằng một câu nói của nàng. Ta, thần ban đầu cổ họng khô vượt, lúc nói chuyện, thậm chí có chút run rẩy. Hoa Tưởng Dung sắc mặt hờ hững thẳng thắn, chịu thua rất khó sao? Cái kia ta nhận thua đi. Sau đó nàng tựu thật sự nhận thua. 9 tòa tử khí long đỉnh hóa thành liền đến tử quang, đi vào đến rồi Hoa Tưởng Dung trong cơ thể. Cường đại đại đế khí tức nháy mắt biến mất, nàng ở trong lòng liền trực tiếp hô hoán thần ngọc tiên bài. Lựa chọn chịu thua, trước Lý Mục cũng đã phản đối nàng lên đài tỷ võ. Hoa Tưởng Dung lên đài lý do duy nhất, tựu là muốn trở nên mạnh mẽ, nghĩ phải có thể có tư cách bồi ở Lý Mục bên người, không phải trở thành phiền toái, cho nên nàng từ trước tới nay lần thứ nhất làm nghịch Lý Mục ý tứ. Mà hiện tại, cái mục tiêu này thực hiện, vì lẽ đó, tại sao còn muốn thắng đây? Này chiến phía sau, coi như là toàn bộ thánh chiến, Hoa Tưởng Dung cũng đã quyết định quyết tâm muốn bỏ qua. Đánh đánh giết giết không phải là của nàng hứng thú. Nếu như khả năng, mỗi một phút mỗi một giây đều bồi ở Lý Mục bên người, mới là chuyện hạnh phúc nhất. Cho tới nhân tộc vinh quang, tiểu Hoa Nhi từ trước đến giờ không có cao như thế giác ngộ. Nhàn nhạt mềm mại bạch quang ở Hoa Tưởng Dung trên người hiện ra. Đây là thần ngọc tiên bài truyền tống rời đi điềm báo. võ đài hạ rất nhiều người còn chìm đắm đang so võ thắng bại trong rung động. Không có làm ra phản ứng gì, mà Lý Mị cũng đã đưa hai tay ra chuẩn bị nghênh tiếp ôm ấp Hoa Tưởng Dung. Không ai từng nghĩ tới, đúng lúc này, dị biến đột sinh mắt thấy cũng bị truyền tống rời đi Hoa Tưởng Dung. Đột nhiên thân hình run lên, làm như cảm ứng được cái gì, một thân cường đại khí tức còn không làm ra phản ứng. Toàn bộ người thân thể mềm nhũn tựu ngã về bên trong võ đài mặt đất, nàng đột nhiên tựu hôn mê, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.